trầm mặc một chút, Âu Tú Hoa bỗng nhiên có chút chần chờ mở miệng lần nữa, có một chuyện, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi nói. Ta nghĩ đã đến lúc ta nên có một công việc. Trần Nặc không có ngoài ý muốn, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, ở nhà không vui sao? Rất vui, mỗi ngày ở nhà đều có thể nhìn thấy ngươi, nhìn thấy Tiểu Diệp, mỗi buổi sáng đưa Tiểu Diệp đi nhà trẻ, buổi chiều đón con bé tan học, buổi tối nấu cơm cho các ngươi. Cuộc sống như vậy, thời gian của ta từng trong tù, có thể tưởng tượng, chính là bộ dạng tốt nhất. Nhưng, cuộc sống như vậy trôi qua một thời gian, trong lòng ta không nỡ. Âu Tú Hoa lắc đầu, Trần Nặc gật gật đầu, ý ngươi là sao? Tiểu Nặc, ta mới hơn 40 tuổi, còn chưa đến tuổi nghỉ hưu. Âu Tú Hoa thở dài, bây giờ ta ở trong nhà này, việc duy nhất có thể làm, chính là giặt giũ nấu cơm, đưa đón con cái, hóa đơn tiện ích trong nhà, mỗi hạt gạo ăn, mỗi món ăn ngươi mua, là số tiền ngươi kiếm được, Tiểu Nặc. Mẹ, không muốn làm một người mới 40 tuổi, đã được con trai 18 tuổi của mình nuôi dưỡng. Phế vật. Ta luôn cảm thấy mình không nỡ. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Trần Nặc chậm rãi nói, mắt thấy Âu Tú Hoa muốn nói cái gì, hắn khoát tay áo, ngươi nghe ta nói trước. Ta không có ý ngăn cản ngươi, đừng hiểu lầm, ta là muốn nói cho ngươi biết, nhà chúng ta không thiếu tiền, ngươi muốn ra ngoài làm việc, nếu là vì muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình mà nói. Ta chỉ muốn nói với ngươi điều này để ngươi không phải chịu áp lực tài chính. Tất nhiên, ta cũng ủng hộ ngươi ra ngoài tìm một công việc, con người, không thể lúc nào cũng nhàn rỗi. Nhận ra giá trị bản thân cũng là điều kiện tiên quyết để một người có một nhân cách lành mạnh. Ngươi có ý tưởng này, ta hoàn toàn hiểu và rất ủng hộ, làm điều gì đó, đừng để bản thân nhàn rỗi. Làm một cái gì đó, có thể phản ánh giá trị bản thân, nhàn rỗi lâu. Con người sẽ rơi vào nghi ngờ bản thân, cảm thấy vô giá trị. Cuối cùng đem giá trị của bản thân mình, hoàn toàn đặt trên người khác. Điều này chắc chắn là chuyện xấu, vậy nên... Suy nghĩ của ngươi, ta thực sự có thể hiểu được. Ngươi không phản đối. Tại sao ta phải phản đối? Trần Nặc trừng mắt nhìn Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa thở phào nhẹ nhõm, ta cũng ngươi nói những điều này chỉ là muốn ngươi hiểu rõ nhà chúng ta không thiếu tiền, ít nhất là về mặt tài chính, ngươi không cần phải chịu áp lực, không cần phải vì kiếm tiền là mới tìm việc lại, rồi lại quá vội vàng. Có thể từ từ, tìm một việc mà ngươi thực sự muốn làm. Cũng thực sự phù hợp với khả năng của ngươi. Không cần phải quá lo lắng về tiền bạc. Âu Tú Hoa nghe hiểu, yên tâm thở ra. Vậy thì, có ý tưởng và ý định gì không? Trần Nặc cầm lấy ly coca, theo thói quen một ngụm uống hết. Coca đã uống xong, ấm thanh đá lạnh đụng nhau trong ly cũng vang lên. Âu Tú Hoa trầm ngâm một chút, lúc đi ra, có chính sách bố trí nhân viên phóng thích, ai cũng có lấy được hai thư giới thiệu của cơ quan chính phủ. Trần Nặc gật đầu, sau đó thì sao, ta dự định sẽ đi xem trong hai ngày này. Thư giới thiệu là một công ty đơn vị được thành lập trên đường phố địa phương, công việc gia công bên ngoài sản phẩm, còn có một nhà máy dệt khác, có lẽ là một công nhân. Công nhân nhà máy, nên đi làm giờ cố định hơn, tương đối ổn định về thời gian, bất quá ta đã xem qua, nhà máy kia cách nhà chúng ta hơi xa. Buổi sáng không quan trọng, cùng lắm thì ta thức dậy sớm. Đưa Tiểu Diệp đến trường mẫu giáo, sau đó ta lại đi làm, cũng kịp, nhưng buổi chiều thì không thuận tiện lắm. Bây giờ mỗi ngày khoảng 4 giờ mẫu giáo của Tiểu Diệp sẽ tan học, nhà máy sau, bình thường phải khoảng 5 giờ mới có thể tan tầm. Vậy nên, đây là một vấn đề, cái khác thì sao? Cái kia thì thích hợp hơn. Công ty gia công sản phẩm do đường phố địa phương đó tổ chức. Hẳn là đã ký hợp đồng với một số khu dân cư hoặc là khu công nghiệp hoặc là sản phẩm gia công trong khu công viên do chính phủ xây dựng. Hai ngày nay ta đã hỏi thăm, giờ làm việc là theo ca, có thể điều chuyển ca. Thời gian tương đối linh động. Làm việc sau, đơn giản chỉ là làm vệ sinh, quét dọn công viên hoặc vệ sinh bên ngoài tiểu khu. Ta nghĩ rằng nếu ta đến đây để thử, thời gian có thể sắp xếp được, đầu tiên đáp ứng mỗi ngày đưa đón Tiểu Diệp đến trường và tan học, ngoài thời gian. Ta làm ca đêm hoặc ca sáng, trên thực tế không có vấn đề gì. Ta mới hơn 40 tuổi, chịu một chút cay đắng cũng được. Kỳ thật hai công việc này, trong mắt Trần Nặc đều không sao. Nữ công nhân nhà máy, hoặc nhân viên vệ sinh doanh nghiệp vật liệu. Nói thật, trần nhà đều rất thấp, tiêu chuẩn bán sức của công nhân cơ sở. Âu Tú Hoa làm những việc này kỳ thật có chút đáng tiếc. Cô sinh ra trong những năm 1950, nhưng trình độ học vấn của cô không thấp học trung học, còn học qua kế toán tài chính. Trong thế hệ sinh ra trong những năm 1950, được đi học trung học, đã được xem là có trình độ học vấn cao. Nhưng bởi vì lý lịch của cô trong tù, muốn tìm một công việc tốt, rất khó khăn, bắt đầu từ tầng dưới cùng, cũng là con đường phải đi qua. Huống chi? Trần Nặc cũng rất rõ ràng, công việc cũng không có cái gì, nhưng nếu con người ở nhà nhàn rỗi trong một thời gian dài, sẽ tạo ra sự nghi ngờ về giá trị bản thân. Ta nghĩ rằng tất cả đều có thể, cả hai công việc, ngươi có thể đi xem, hỏi rõ ràng, sau đó ngươi cảm thấy ngươi muốn làm cái gì, thì làm đó. Đối với vấn đề đưa đón Tiểu Diệp, ngươi không cần phải lo lắng, buổi sáng ngươi đưa, về phần buổi chiều tan học, ta cũng có thể đi đón, dù sao bây giờ ta đi học cũng có thể. Suy nghĩ một chút, quên đi, đừng đem loại chuyện trốn học này công khai nói với người làm mẹ đi, thời gian đi học của ta cũng rất thuận tiện, buổi chiều tan học sớm, ta có thể đi đón Tiểu Diệp. Không không không, ta tận lực không thể ảnh hưởng đến thời gian của ngươi, Âu Tú Hoa nói đến vấn đề này, lại biểu hiện ra phương thức tư duy truyền thống của mẫu thân Hoa Hạ, ngươi là trụ cột của gia đình, nhất định tất cả đều phải lấy việc không ảnh hưởng đến ngươi, là ưu tiên, kỳ thật, không ảnh hưởng. Trần Nặc cười nói, thật sự không ảnh hưởng, ngươi chọn công việc, không cần rối rắm chuyện mỗi ngày đưa đón Tiểu Diệp, những thứ này sao, ngươi một nhà, nội bộ chúng ta đều dễ điều tiết. Âu Tú Hoa nghe xong, trong lòng vừa cảm động, lại áy náy, thấp giọng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Ta thật sợ hãi a. Bản dịch, đô thị dị năng, hệ thống, phá án, kinh dị, đánh quái thăng cấp, chương 937 thấp thỏm chờ đợi đêm đó sau khi về đến nhà. Nhìn phòng khách trong nhà, trang trí mới mẻ, Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, sofa cùng tivi, còn có bàn trà, ta cảm thấy quá cũ kỹ, bộ dáng không đẹp, buổi chiều ta để cho Lỗi ca mua một bộ mới để thay. Trần Nặc ho khan một tiếng, ra vẻ trấn định, nhìn dấu vết sơn và sửa chữa trên vách tường. Cái này liền không có biện pháp, vách tường cùng mặt đất rách nát, tuy rằng sửa chữa, nhưng sơn cao su gì đó, nhất thời cũng không làm được. Có thể là lúc công nhân vận chuyển đã làm hỏng, Lỗi ca cũng cho người sửa chữa qua, hai ngày này chúng ta cẩn thận một chút, đừng đụng phải là được. Ánh mắt của Âu Tú Hoa có chút phức tạp nhìn phòng khách, trong lòng tuy rằng có chút cảm thấy, con trai tay chân lớn như vậy tiêu tiền bừa bãi có chút không phải là con đường sống qua ngày, nhưng lại thật sự là có chút không biết xấu hổ nói ra miệng. Thật ra, bằng không, cuối năm chúng ta mua một căn nhà mới đi, lớn hơn một chút. Trong nhà cũng rộng rãi hơn. Không cần, Âu Tú Hoa lần này nghiêm túc trả lời, sau đó thở dài, nghiêm mặt nói, Tiểu Nặc, theo lời này, ta đối với ngươi nói ra không có tư cách gì. Tất cả tiền trong nhà là những gì ngươi kiếm được, nhưng chúng ta hiện tại một nhà ba người, kỳ thật ở trong căn nhà này là đủ rồi, chỗ lớn hơn nữa kỳ thật cũng không dùng được, huống chi ngươi buôn bán, còn phải tiêu tiền, cuộc sống của chúng ta, kỳ thật không cần phải bàn tay to như vậy. Ngôi nhà này, là bà của ngươi để lại, sống ở đây, cũng là một nơi để tưởng niệm. Trong tương lai, khi ngươi lớn lên, muốn kết hôn và có con, chúng ta hãy xem xét việc mua một ngôi nhà. Trần Nặc nghe xong, khổ cười cười, bỏ đi ý niệm trong đầu, Âu Tú Hoa nói như vậy, kỳ thật đều là có lý. Trong một gia đình bình thường, làm cha mẹ, đều sẽ có suy nghĩ này, bất quá sao? Sau vài năm, nhìn giá nhà, hơn phân nửa sẽ hối hận ruột. Thôi, mình cũng không trông cậy vào cái này để kiếm tiền. Cứ theo ý người nhà đi. Đang nghĩ, bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, Lỗi ca. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ách! Nặc gia, người nước ngoài kia tìm ta, hỏi, ngươi có chuyện gì để hắn làm không? Người ta ở trong khách sạn hơn một tuần đã. Thuyền trưởng mấy ngày nay, quả thực là sống vô cùng kiên định. Cơn ác mộng kéo dài hơn hai tháng đã biến mất. Thuyền trưởng ngủ cũng vững vàng, ăn cơm cũng thơm. Ngày đó sau khi từ bệnh viện đi ra, Lỗi ca an trí hắn ở trong một khách sạn trong thành phố, thuyền trưởng xác định sát thủ âm thầm mưu hại mình kia đã bị Trần Diêm La giải quyết xong. Một hơi thở ước chừng ngủ trong khách sạn hai ngày. Hai ngày sau, thuyền trưởng ngủ no, tinh thần phấn chấn, trong đôi mắt vốn đầy tơ máu, cũng khôi phục thần thái. Ở trong khách sạn thống khoái tắm rửa, đem nhiều ngày bôn ba một đường, cơ hồ toàn thân đều muốn bốc mùi hôi thối. Đều rửa sạch. Còn cạo râu, trong ngoài đều thay một thân quần áo, thuyền trưởng lại ở trong khách sạn hung hăng ăn một bữa ăn đặc sắc của vùng đất Kim Lăng. Ngủ đủ giấc, tắm rửa, ăn uống đầy đủ. Tính mạng vô ưu. Lúc này thuyền trưởng mới cảm thấy mình hoàn toàn sống lại. Quan trọng nhất là, thuyền trưởng kinh hỉ phát hiện, không gian ý thức vốn vẫn bị phong ấn của mình, gông xiềng bị buông lỏng. Một lần nữa cảm nhận được từ người bình thường, trở về người có năng lực loại tư vị sảng khoái này, thuyền trưởng sau khi tỉnh lại ngày đầu tiên, ngoại trừ ăn cơm ra, đều ở lại trong phòng, cố gắng tiến vào trong không gian ý thức, dựa theo phương pháp mình một đường tu luyện, cố gắng khôi phục không gian ý thức lưu chuyển. Thực lực cũng từng chút khôi phục. Một ngày trôi qua, thuyền trưởng lạc quan phỏng chừng, dựa theo loại tiến độ hiện tại, mình nhiều nhất là một tháng, có thể khôi phục lại trình độ thực lực của phá hoại giả lúc trước, rõ ràng. Trần Diêm La Đại Nhân đã triệt để tiếp nhận mình, cho nên mới quyết định giải khai phong ấn cho mình. Sau đó chính là ý đồ liên lạc với Trần Diêm La, không dám trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Nặc, gọi cũng không được. Cũng không dám mạo muội tìm tới cửa, trước đây là có nguy hiểm đến tính mạng, không được lấy mà làm, hiện tại làm việc không thể như vậy không lên xuống. Vì thế liên lạc với thủ hạ của Trần Diêm La, tên đầu trọc người Hoa Hạ kia, ngày đó tiếp xúc ngắn ngủi, thuyền trưởng cảm giác được, tên đầu trọc kia hẳn là thân tín của Diêm La Đại Nhân. Sau khi liên lạc với Lỗi Ca, Lỗi Ca tỏ vẻ sẽ hướng Diêm La báo cáo, rất nhanh Lỗi Ca liền một cái điện thoại gọi về. Nói cho thuyền trưởng biết, mệnh lệnh của Diêm La Đại Nhân là, nghỉ ngơi tại chỗ chờ lệnh, thuyền trưởng rất dứt khoát ở lại khách sạn chờ tin tức. Chờ đợi này, là một tuần. Thuyền trưởng hơi mơ hồ, mỹ thực Trung Quốc tuy rằng ngon, nhưng mỗi ngày ở trong khách sạn không ra ngoài, cũng là trong lòng thật sự không yên tâm a. Hoặc là có chuyện gì đó để cho mình làm. Hoặc là, nên để cho mình nhanh chóng trở về tổng bộ ABISS đi tọa trấn mới đúng a. Không có âm thanh, không có hình ảnh, không có tin tức thái độ, để cho mình ở trong khách sạn. Cái này có nghĩa là gì? Nhưng thực sự không dám hỏi. Thuyền trưởng là một người đàn ông kỳ cựu của thế giới ngầm. Thế giới ngầm, kỳ thật đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực của ngươi ở cấp độ nào, ngươi là đại gia cấp độ gì? Kẻ yếu đối mặt với đại gia, chính là phục tùng là xong, không có gì để hỏi. Huống chi, thuyền trưởng cũng thật sự bị Diêm La này hoàn toàn đánh phục qua. Một tuần này, càng về sau, càng cảm thấy sống một ngày như một năm, ngồi trong khách sạn, không được mệnh lệnh, lại không dám ra ngoài một bước. Giống như đi tù, duy nhất hơi chút an ủi trong lòng, là thực lực ngược lại khôi phục 2-3 thành. Một tuần sau, rốt cục không kiềm chế được tính tình, thuyền trưởng gọi điện thoại cho Lỗi Ca, ngữ khí thật cẩn thận. Mặc dù tiếng Hoa nói rất cứng nhắc, nhưng ý nghĩa cơ bản được thể hiện rõ ràng. Có lẽ có nghĩa là, hỏi ông chủ của chúng ta. Ta vẫn còn ở khách sạn chờ đợi, có việc gì cần ta phải đi làm sao? Tính tình Lỗi Ca sảng khoái, cũng dễ nói chuyện, đêm đó liền gọi điện thoại cho Trần Nặc. Chương 938 thấp thỏm chờ đợi người nước ngoài. Trần Nặc đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn không được bật cười. Hại! Ngược lại thiếu chút nữa quên mất thuyền trưởng, trong lòng vừa động, nảy sinh một ý niệm trong đầu. Ngươi gửi địa chỉ khách sạn cho ta, ta vừa vặn có một chuyện, có thể để hắn ta giúp ta làm. Đứng trước mặt thuyền trưởng, Trần Nặc nhìn từ trên xuống dưới nhìn trái nhìn phải, quan sát qua lại rất lâu. Làm cho trong lòng của thuyền trưởng sợ hãi, cũng không phải hoài nghi vị Diêm La đại nhân này có vấn đề khuynh hướng tình dục gì, mà là. Thuyền trưởng luôn cảm thấy, vị Diêm La đại nhân này tỉ mỉ đánh giá mình như vậy, giống như lại suy nghĩ điểm linh kiện trên người mình có thể bán được bao nhiêu tiền. Thương thế đều khôi phục, vâng, đã không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Trần Nặc lại hỏi. Đúng vậy, đã nghỉ ngơi xong rồi. Thuyền trưởng trả lời cẩn thận, lúc trước trong lòng còn thấp thỏm, ngồi không yên, rất hy vọng vị Diêm La đại nhân này nhanh chóng cho mình một chút chỉ thị mới. Nhưng lúc này, đột nhiên, thuyền trưởng lại có chút hối hận, nhất là sau khi bị Trần Nặc dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá một phen, liền càng thêm hối hận. Ép chứng khoán? Là khách sạn 5 sao không thoải mái? Hay là ẩm thực Trung Quốc không ngon? Não ta hắn là bị chó gặm, thực lực khôi phục như thế nào? Rất. Thuyền trưởng vừa định nói rất tốt, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng sửa miệng nói, tiến độ còn không phải rất nhanh, trước mắt thực lực chỉ đạt tới 30% trước đó. Trần Nặc gật gật đầu, lẩm bẩm, đúng là yếu một chút, không đủ lắm. Thuyền trưởng trong lòng buông lỏng, lần này Diêm La đại nhân sẽ không phái mình đi làm nhiệm vụ liều mạng chứ. Ngươi lại đây một chút. Trần Nặc nhíu mày nhìn thuyền trưởng cẩn thận di chuyển về phía trước hai bước. Trần Nặc bỗng nhiên vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc lên trán thuyền trưởng nhất thời cảm giác được một tia lực lượng xuyên thấu vào trong đầu mình, trong không gian ý thức, phong ấn vốn buông lỏng, trong nháy mắt như băng tuyết tan chảy, đất sụp đổ tan rã, bất quá chỉ là mấy công phu hô hấp, thuyền trưởng nhất thời cũng cảm giác được không gian ý thức lưu chuyển tự nhiên, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mấy tháng trước của mình. Tuy rằng lực lượng khôi phục tạm thời còn cần một chút thời gian, nhưng cảnh giới đã trở lại. Nói như vậy là được rồi, nhiều nhất là 2-3 ngày, ngươi có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trần Nặc vừa lòng lại quan sát thuyền trưởng một chút, cười nói, hiện tại, có chuyện muốn giao ngươi đi làm, ưm. Quá trình này có thể hơi nguy hiểm, ngươi có muốn không, ta mẹ nó có thể nói là không muốn đi sao? Thuyền trưởng đập thình thịch trong lòng, dưới ánh mắt của Trần Nặc liêu. Thuyền trưởng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, Diêm La đại nhân, xin phân phó đi. Yên tâm, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng hẳn là không đến mức mất mạng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, hơn nữa. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. À, đúng vậy, một nhiệm vụ khá thú vị nhưng ngươi có thể yên tâm. Bởi vì ta sẽ đi với ngươi, xảy ra chuyện, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ sinh mệnh của ngươi, sẽ không để ngươi chết. Thuyền trưởng. Không, nó. Ngươi càng khiến người sợ hãi khi nói vậy. Ngươi là đại lão trưởng khống giả a, cần ngươi tự mình ra tay. Hơn nữa trong trường hợp ngươi tự mình ra, mà ngươi vẫn có thể nói quá trình sẽ có một chút nguy hiểm. Còn nói không nên đến mức mất mạng. Hẳn là, loại chuyện này còn có thể nói hẳn là sao? Ta chỉ là một kẻ phá hoại nho nhỏ, loại cục diện cao cấp này, ta có thể không chơi không? Đại lão. Bây giờ ta có thể nộp đơn xin gia hạn kỳ nghỉ của ta sao? Nhưng Trần Nặc lại không tiếp tục nói, chỉ thản nhiên nói, mấy ngày nay, ngươi chú ý tài khoản trang web bạch tuộc quái vật của ngươi một chút, nếu như nhận được tin tức gì, lập tức nói cho ta biết, Diêm La đại nhân, nhiệm vụ ngươi nói, cùng bạch tuộc quái vật có quan hệ sao? Có. Trần Nặc nói xong, liền khoát tay áo, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu, đúng rồi, hai ngày nay, ở Kim Lăng cũng có việc cần ngươi giúp ta làm một chút. Được rồi. Vào buổi tối, màn đêm buông xuống, chiếc xe Việt giả màu xám chạy dọc theo quốc lộ 41, sau đó rẽ vào một con đường nhánh, lái xe một vài phút sau đó, vào một thị trấn nhỏ. Đây là một thị trấn điển hình dựa vào đường cao tốc để phát triển, quy mô của thị trấn không lớn, khu dân cư rất nhỏ, ngược lại một nhà nghỉ ở cửa khẩu thị trấn, chiếm một diện tích rất lớn, bãi đậu xe ở phía trước của nhà hàng rất lớn, đậu rất nhiều xe qua lại. Trong đó có một số xe tải chở hàng. Sau khi rẽ vào bãi đậu xe và dừng lại, chiếc xe đã tắt máy. Sophia ngồi ở ghế lái, cẩn thận nhìn thoáng qua hạt giống trên ghế phụ, do dự, chúng ta. Ăn tối ở đây, được chứ? Cậu bé quay đầu nhìn nhà hàng ngoài cửa sổ xe, dưới màn đêm lấp lánh tấm biển neon khổng lồ, thoạt nhìn không tệ a. Hai người xuống xe và đi qua bãi đậu xe vào nhà hàng. Đây là một nơi kết hợp chức năng của nhà hàng và quán bar. Vào cửa ngửi thấy mùi thuốc lá mạnh mẽ và mùi rượu trong không khí, và mùi thực phẩm hỗn hợp, đối diện là quầy bar bằng gỗ thật, bên cạnh là máy hát đang phát nhạc Latin phong tình. Hai ba người phụ nữ trang điểm đậm ngồi ở quầy bar, ăn mặc rất hở hang, cố ý lộ ra khe rãnh thật sâu, lúc nghe thấy cửa mở ra, đồng thời xoay người dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa. Nhưng khi thấy rõ là một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ, các nàng đồng thời thất vọng thu hồi ánh mắt ngồi trở về. Trong phòng ăn không có nhiều người ngồi. Có người là tài xế xe tải rõ ràng phong trần mệt mỏi, ăn mặc rất thô ráp, đang ăn thức ăn, còn có một ít thanh niên địa phương ở chỗ này lăn lộn, nói cười uống bia, ở trong phòng ăn một đầu, đặt bàn bia chơi đùa. Sophia đưa cậu bé đến một bàn trống trong góc và nhanh chóng có một nữ tiếp viên mặc tạp dề đi tới, tướng mạo rất bình thường, nhưng dáng người rất nóng bỏng, nhất là có một cái mông to đường cong rất kinh người. Lúc đi tới, đi ngang qua một bàn khách. Một thực khách còn cười ha ha đưa tay vỗ mạnh vào mông nàng một cái. Nữ tiếp viên trừng mắt quát mắng một tiếng, nhưng nhìn ra được cũng không phải thật sự tức giận, mà là đùa giỡn chiếm đa số. Ăn gì? Đứng ở trước bàn, nữ tiếp viên cầm lấy giấy bút, bút trong tay không kiên nhẫn gõ vào danh sách. Một phần pizza nướng, một phần bánh thịt nướng, thêm một củ khoai tây nghiền. Một chai bia, một ly nước trái cây. Bao nhiêu đó? Sophia nhanh chóng gọi bữa. Cậu bé đột nhiên nghĩ gì đó và hỏi, có bánh quy yến mạch không? Sophia sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn cậu bé một cái, hỏi nữ tiếp viên, có không? Không, chúng ta không có thứ đó. Bất quá có bánh quế, muốn một phần sao? Sophia nhìn về phía cậu bé, hạt giống suy nghĩ, được rồi, thử xem. Vậy thì cho một phần. Sophia thở phào nhẹ nhõm. Nữ tiếp viên nhanh chóng rời đi, chương 939 thần sáng lập yêu đồ ngọt. Sophia trầm mặc, lén lén nhìn cậu bé, lại phát hiện ánh mắt cậu bé đang tò mò nhìn về phía mấy nữ nhân trang điểm đậm bên cạnh quầy bar. Họ làm gì? Cậu bé hỏi, Sophia có chút lúng túng, nhưng vẫn thấp giọng trả lời, hẳn là. Gái điếm. Gái điếm. Đúng vậy, giọng điệu của Sophia rất chật vật, thấp giọng nói, thị trấn này không lớn, có thể không có địa điểm khiêu dâm chuyên dụng. Vì vậy, gái mại dâm thường ở trong loại nhà hàng này, tài xế xe tải đi qua, những người đàn ông quanh năm bôn ba bên ngoài này, luôn cần phải giải quyết vấn đề sinh lý, cho nên. Hiểu rồi, một loại quyền giao phối, một loại cho thuê trả tiền tạm thời, cậu bé gật đầu, lắc đầu nói, vẫn còn rất mâu thuẫn a. Ngươi. Ngươi đang nói về cái gì vậy? Cậu bé nhìn Sophia, chậm rãi nói, niềm vui thu được từ quá trình giao phối là một trong những đặc điểm của cuộc sống cấp thấp, thân là sinh mệnh cao cấp, còn tồn tại loại khoái cảm lạc hậu này, thậm chí đem loại chuyện này coi như một loại tài nguyên có thể mua bán và lợi nhuận. Không thể không nói, loại sinh mệnh này của các ngươi, thật sự rất cấp thấp. Sophia trông hơi khó coi. Không, ta muốn nói là rất sáng tạo. Cậu bé biểu môi lắc đầu, thái độ của Sophia đối với cậu bé có chút không biết phản ứng như thế nào, nhưng bản năng cảm nhận được một loại cảm giác tôn nghiêm bị tổn thương. Do dự một chút, Sophia thì thầm, ta nhớ ngươi đã nói. Ngươi là thần sáng lập. Từng, dựa theo định nghĩa của các ngươi, đại khái có thể định nghĩa như vậy. Cậu bé chán nhìn các vị khách khác trong nhà hàng, cuối cùng quay lại và nhìn Sophia, đúng vậy, ta hài lòng với sự tò mò của ngươi. Ngươi có gì muốn hỏi? Thần sáng lập. Cái này có nghĩa là gì, ngươi? Có phải là Đức Chúa Trời không? Nếu bạn đang nói về hệ thống được mô tả trong Kinh Thánh thuộc sách văn học của nhân loại. Xin lỗi, ta không phải là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh này. Sophia đã kiềm chế cảm xúc của mình trước khi cô miễn cưỡng bỏ qua những lời mà người kia nói Kinh Thánh là một tác phẩm văn học. Vậy thần sáng lập là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Ta châm ngòi cho ngọn lửa của nền văn minh tinh cầu này, thắp sáng trí tuệ nhân loại các ngươi tiến hóa thành sinh mệnh cao cấp. Tất nhiên, quá trình thắp sáng này không có sự khác biệt, không nhắm mục tiêu. Nói cách khác, người thụ hưởng là tất cả các sinh vật sống trên hành tinh này, nhưng nhân loại các ngươi trổ hết tài năng, trở thành một tộc quần tiến hóa đầy đủ nhất, cuối cùng trở thành văn minh thống trị tinh cầu này. Điều này chỉ có thể được mô tả là một tai nạn. Nó không phải là thiết kế ban đầu của ta. Sophia vẻ mặt mờ mịt. Cậu bé thở dài, giống như nắm lấy một nắm thức ăn cá trong tay và rắc nó xuống nước. Rất nhiều cá vây quanh để lấy thức ăn, mà vừa vặn, trong đàn cá, một trong số đó gọi là nhân loại, rất trùng hợp rất ngẫu nhiên, ăn được miếng lớn nhất. Nhưng kết quả này, trùng hợp cũng là ngẫu nhiên, cũng không phải người rắc thức cho ăn cá chủ quan cố ý tạo thành. Ta đã nói vậy, ngươi hiểu không? Sophia dường như hiểu được một chút. Nhưng vẫn không thể không hỏi, ngươi thực hiện chuyện này như thế nào? Cậu bé trải dài cả hai tay, vấn đề này rất phức tạp, vượt quá phạm vi mà ngươi có thể hiểu và nhận thức. Ý ngươi là sao? Ý tứ là, nói ngươi cũng không hiểu. Cậu bé cười nói, Sophia hơi nín thở, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy chuyện chúng ta vừa rồi, sẽ có phiền toái sao? Dù sao thì đã chết vài người, mấy thi thể kia, ngươi tận mắt nhìn thấy chúng nó hoàn toàn biến mất. Cậu bé lắc đầu, chỉ là một kỹ năng đơn giản để phá vỡ vật chất, hơn nữa. Mấy người kia, hẳn là sẽ không có người quan tâm tung tích của bọn họ, cho dù bị người phát hiện mất tích, cũng tìm không thấy trên đầu ngươi, yên tâm đi, nhưng bọn họ còn giết một người, cướp chiếc xe kia. Vậy cũng không liên quan gì đến ngươi. Cậu bé thở dài, ý ta là có lẽ ta nên báo cảnh sát, dù sao thì, nạn nhân đã chết là vô tội, có lẽ hắn ta và gia đình. Cậu bé có chút ngoài ý muốn nhìn Sophia một cái, bỗng nhiên cười cười, từng. Theo định nghĩa của nền văn minh nhân loại và hệ thống đạo đức của các ngươi, ngươi nên được coi là một người tốt, ta. Nếu là người xấu, cũng sẽ không đáp ứng một đứa trẻ không rõ lai lịch, để cho hắn đi nhờ. Sophia không nhịn được mà nói một câu. Cho nên, ngươi rất tốt. Cậu bé mỉm cười, thức ăn được bưng lên, Sophia suy nghĩ một chút, đặt bia trước mặt mình, nước trái cây cho cậu bé. Mở bia ra uống một ngụm, Sophia khẽ thở ra, tác dụng của cồn, giống như làm cho nàng đem chuyện gặp phải mấy tiếng trước, loại kinh hách này hơi chút đè xuống một chút. Đang định uống ngụm thứ hai, bỗng nhiên phát hiện cậu bé đứng lên từ chỗ ngồi, dưới ánh mắt hoảng sợ của Sophia, liền nhìn thấy nam hài thản nhiên đi về phía đài, đi về phía mấy nữ nhân trang điểm đậm kia. Sophia ngây dại. Cậu bé đi qua và nói chuyện với những người phụ nữ đó một vài câu. Mấy kỹ nữ kia tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn, đều có vẻ không quá kiên nhẫn, bất quá một trong số đó tính tình tốt hơn một chút, cùng nam hài nói vài câu. Chẳng bao lâu cậu bé trở lại, Sophia ngẩn người, ngươi. Cái này, cho ngươi. Cậu bé mở lòng bàn tay của mình ra, đặt một cái gì đó trên bàn và nhẹ nhàng lăn đến trước mặt Sophia. Đây là một điếu thuốc. Cho, ta. Sophia hơi bất ngờ, đúng vậy, hôm nay ngươi gặp một chút kinh hãi. Ta biết con người của ngươi có thói quen sử dụng rượu hoặc thuốc lá để bình tĩnh lại và thư giãn. Thật ra, ta ngửi thấy mùi thuốc lá trong xe ngươi, vậy nên, ta nghĩ rằng ngươi sẽ hút thuốc. Nhưng sau đó trên đường đi của chúng ta, ngươi đã rất lo lắng và im lặng nhưng ngươi không hút thuốc. Vì vậy, ta phán đoán rằng thuốc lá ngươi mang theo hẳn đã hết, ngón tay Sophia run rẩy gấp điếu thuốc bỏ vào miệng ngùng, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có lửa. Cậu bé mỉm cười và vỗ nhẹ vào ngón tay. Suy. Đỉnh thuốc lá trong miệng Sophia, nhất thời bốc cháy. Sophia hoảng sợ, một hơi theo bản năng hít xuống, nhất thời một hơi sặc khói mãnh liệt ho khan, lại vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người chú ý nơi này, lúc này mới thoáng yên tâm. Ngươi. Coi như là ma pháp của thần đi. Cậu bé mỉm cười. Nói xong, hắn cầm lấy thức ăn trước mặt bắt đầu nhấm nháp. Bánh thịt nướng hắn chỉ cắn một miếng liền nôn ra, nhíu mày nói, hoàn toàn không có tư vị ngọt ngào của sinh mệnh a, nó giống như ăn xác thối rữa một lần nữa, Sophia. Sau đó, cậu bé nắm lấy một miếng bánh quế và cắn. Loại bánh quế của một cửa hàng nông thôn nhỏ này thực sự không ngon, cũng không phải là nướng, hẳn là loại ngày thường, túi đông lạnh đóng gói xong, đặt ở trong tủ đông. Khi có khách gọi món, chia ra lấy ra một vài miếng. Cho vào lọ nướng hoặc lọ vi sóng hâm nóng một chút, rưới thêm một ít kem, sau đó bưng ra bán cho khách. Hương vị không được làm cẩn thận. Nhưng sau khi cậu bé cắn, đôi mắt của hắn đột nhiên nheo lại, hài lòng cười nói, hương vị này cũng không tệ, cũng ngon như bánh quy. Được rồi. Sophia oán thầm một câu, rõ ràng, vị thần sáng lập này thích ăn thức ăn có hàm lượng calo cao và đường cao. Chương 940 thần sáng lập yêu đồ ngọt phần phía đông của đường Đại Minh. Một khu phố trông giống như mặt tiền của tòa nhà tương đối mới, tầng một dọc theo đường phố đã được chuyển đổi thành một cửa hàng nhà mặt tiền. Một trong số họ treo biển phòng bài. Đi vào đại sảnh tầng một, bày mấy cái bàn bài, bất quá vắng vẻ cũng không có khách nhân gì. Trước cửa tiệm, bày hai cái ghế dựa, hai hán tử nhàm chán ngồi ở đó, một bên hút thuốc, một bên nhìn trái phải. Một cầu thang được xây dựng trong cửa hàng dẫn đến hai tầng, theo bậc thang đi lên, hai bên hành lang lầu hai là những phòng chơi mạt chược, trong phòng truyền đến tiếng ào ào đẩy mạt chược. Và ở cuối hành lang là một cầu thang khác, theo cầu thang lên tầng ba, là mấy gian phòng mở rộng, bên trong bố trí thành bộ dáng văn phòng, bất quá cũng không có gì đứng đắn. Có ba hoặc năm người đàn ông chơi poker bên trong, ở cuối hành lang là một căn phòng cửa đôi được mở rộng. Bên trong là một căn phòng lớn. Bên ngoài là một văn phòng lớn, được trang bị theo phong cách trông cực kỳ tráng lệ, nhưng thực sự rất quê mùa tục tằn. Ngoài ra còn có một cánh cửa ở phía bên cạnh của văn phòng dẫn đến một phòng ngủ nhỏ bên trong. Tại thời điểm này, cửa phòng ngủ đã được mở ra. Một người đàn ông trung niên tóc ngắn một tấc đi ra, vừa đi vừa sửa sang lại thắt lưng bên hông. Sau đó mang theo nụ cười hì hì, phía sau vỗ mông một người phụ nữ ăn mặc rất hở hang bên cạnh. Tướng mạo của người phụ nữ không tệ. Chỉ là trang điểm có chút đậm, có chút diễm tục, trên người mang theo một cổ phong trần khí không rõ ràng, đi đến văn phòng bên ngoài, cầm lấy áo khoác ném trên sofa, lại sửa sang lại đồ lót một chút, sau khi mặc áo khoác vào, mới quay đầu lại bay một cái mặt mày, đánh rơi bàn tay người đàn ông đang vuốt ve trên vớ đùi mình. Bình ca, còn chưa đủ à, người phụ nữ cười duyên, rồi lại nắm lấy tay người đàn ông, thuận thế ngồi ở trong ngực hắn, ngán ngẩm nói, vừa rồi ta hầu hạ ngươi còn không thoải mái sao, người đàn ông cười tủm tỉm, mặc cho người phụ nữ ngồi trong ngực, sau đó ánh mắt rơi vào hộp thuốc lá trên bàn trà. Người phụ nữ lập tức hiểu chuyện cầm lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, ngực trong miệng mình châm lửa, sau khi hít một hơi, mới lấy ra, nhét vào miệng người đàn ông. Người đàn ông hít một hơi, thở dài nhẹ nhàng, ngươi nói, tại sao ngửi chuyện như vậy? Khó trách lão tử mê muội ngươi như vậy. Cũng chỉ là hiểu chuyện sao, còn không phải là ta hầu hạ ngươi hầu hạ thoải mái nhất ha ha ha ha. Vậy cũng đúng. Người đàn ông cố ý không kiên nể gì cười to vài tiếng. Cửa văn phòng bị vỗ vỗ, người phụ nữ nhướng mày, đang định đứng lên trong lòng người đàn ông. Người đàn ông lại lười biếng cười, dùng sức ôm nữ nhân, không cho nàng đứng dậy, mới lạnh lùng nói, tiến vào. Ngoài cửa, người đàn ông xích vạn náo động trong cửa hàng Trương Lâm Sinh, liếc mắt một cái nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, Bình ca, ta có thể quấy rầy. Đừng nói nhảm, có chuyện gì? Bình ca hút thuốc, một tay đè lên đùi người phụ nữ. Còn không phải là nhà xe kia sao, ngày hôm qua không chỉ là không nghe lời, còn động thủ với ta sao, hôm nay ta dẫn người đi náo loạn, lại không náo ra được cái gì, người ta đóng cửa ngừng kinh doanh. Ha! Bình ca biểu môi, còn có chút thông minh. Bình ca, khẳng định không thể tính toán như vậy, người đàn ông mang xích vàng sờ sờ đầu mình, miệng vết thương còn đau, nhếch miệng nói, bữa này của tôi không thể trắng tay. Người muốn làm gì? Trong cửa hàng không nhúc nhích được. Ta lén lút khẳng định muốn chặn tiểu tử này. Trong mắt người đàn ông mang xích vàng lộ ra sắc bén. Đương nhiên không thể bị đánh một trận vô ích a. Bình ca vỗ mông người phụ nữ, bảo người phụ nữ đứng dậy, sau đó anh đứng lên đi tới trước mặt người đàn ông mang, bỗng nhiên thấp giọng mắng, đầu óc mẹ nó bị nước vào có phải không, người đàn ông mang dây chuyền vàng. Nói với các ngươi vô số lần, kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng. Chỉ biết đánh đánh giết. Cho dù ngươi muốn tiền đánh lần này, cũng phải chờ sau khi lấy được tiền rồi nói sau. Tiếp tục lấy cửa hàng của hắn ta trước. Mở một vụ làm ăn lớn như vậy, nước chảy không ít, khẳng định không ít tài nguyên, chờ đến khi gõ tiền trước, tiền đến tay rồi nói sau. Đến lúc đó, người ta cảm thấy sự tình bình ổn, trong lòng yên tâm, tiếp tục làm ăn, không chừng còn phải tiếp tục nhập hàng, ép hàng, tiếp tục đầu tư, ngươi không hiểu đâu. Kinh doanh a, đầu tư càng nhiều. Càng lún sâu. Chờ hắn đầu tư nhiều, làm ăn không chịu nổi giày vò. Vào thời điểm đó, ngươi lại lần nữa ra tay, đến lúc đó, gia sản của hắn đều bị mắc kẹt trong việc làm ăn này, ngươi còn không phải muốn nắm bắt như thế nào liền nắm bắt như thế đó sao? Lần này xem như đau đầu tiên, chúng ta liền uống hắn một ngụm máu. Trong một vài ngày, ta sẽ cho hắn ta một con dao thứ hai. Lúc đau thứ hai, lão tử muốn ăn một miếng thịt của hắn. Hiểu. Nói xong, Bình ca đưa tay vỗ vào đầu người đàn ông mang xích vàng. Lần này vỗ, kéo vết thương, người đàn ông xích vàng đau nhè răng trợn mắt, nhưng không dám phát tác, trên mặt làm ra biểu tình bội phục. Bình ca, vẫn là ngươi thông minh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.